Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa, người đọc Lê Tuyên. Phương Ngữ Vi đã ăn phận rồi, nhưng Hà Yên đang làm việc ở Lê Thị vẫn tiếp tục tính kế. Cô đang lo lắng không biết bây giờ phải làm sao. Lê Cẩn không làm việc ở công ty, cô cứ ở đây cũng chẳng có tác dụng gì hết. Đến để học tập vì sự nghiệp của gia tộc. Thôi, đừng đùa nữa, chỉ cần gả cho Lê Cẩn, cái gì mà chẳng có. Đừng nói là phát triển sản phẩm tự có của siêu thị, chỉ cần có Lê Cẩn, khai thác thị trường phía Nam cũng không có vấn đề gì, có lẽ còn có thể tiếp xúc với thị trường nước ngoài được. Có đường tắt như thế, cớ sao lại không đi? Tên họ Tiêu kia rốt cuộc bị bệnh gì chứ, mà nghiêm trọng đến mức phải nghỉ ở nhà, còn muốn Lê Cẩn trông chừng. Là bệnh nặng sắp chết hay là thế nào? Chết được càng tốt, cái loại đó không chết thì sống làm gì? Rốt cuộc khi nào Lê Cẩn mới đến công ty đây? Đương nhiên Tiêu Dĩ Thư sẽ không chết, chỉ vì lời nguyền rủa của Hạ Yên, cậu không chỉ không chết, ngược lại còn sống tốt vô cùng. Trên cơ bản những đau nhức trên thân thể đã biến mất, phía sau cũng đã khôi phục hoàn toàn. Tình trạng cơ thể tương đối khỏe mạnh, lại còn béo trắng hơn một chút. Lê Cẩn cảm thấy đã đến lúc xuống miệng lần nữa rồi, nhịn nhiều ngày như thế, nước miếng của anh cũng rơi tí tách rồi đây. Hiện tại Tiêu Dĩ Thư đã rất quen với việc đồng sàng cộng chẩm cùng Lê Cẩn, cậu không nhắc đến chuyện về phòng cũ nữa, làm vậy thì kiêu căng quá. Hai người đã kết hôn rồi, giờ có thích nhau cũng phát sinh quan hệ, dù thế nào không thể tiếp tục ngủ tách phòng được. Vào một đêm trước khi Tiêu Dĩ Thư chuẩn bị quay về công ty làm việc sau khi thân thể đã khôi phục hẳn, cậu và Lê Cẩn nằm trên giường trò chuyện, Lê Cẩn đề nghị cậu một việc. Lên tầng 35. Tiêu Dĩ Thư trừng mắt thật to, sao em có thể lên tầng 35 được, đây không phải là đi cửa sau sao? Hai ngày qua Lê Cẩn đều làm việc trong phòng ngủ, mỗi ngày đều ở bên Tiêu Dĩ Thư, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Sau này, Tiêu Dĩ Thư đi làm, chẳng phải là ban ngày không được gặp cậu sao, như vậy làm sao mà được? Vì thế Lê Cẩn đề nghị cho Tiêu Dĩ Thư lên tầng 35, vậy thì lúc nào cũng có thể gặp nhau. Thế nhưng Tiêu Dĩ Thư không muốn, cậu cảm thấy đây không phải là do cậu dựa vào thực lực của mình để trèo lên, có vẻ không công bằng. Hơn nữa chỉ trong một chốc mà trèo lên cao, năng lực của cậu không đến mức độ đó, để nhảy vọt lên ba bậc đi cửa sau, kiểu này thì quá trắng trợn, căn bản không thích hợp. Tiểu thư, ngày xưa anh chưa từng làm mấy công việc cơ sở, Lê Cẩn phân tích lý do cho Tiêu Dĩ Thư. Không phải mỗi người đều cần phải từ từ leo lên từ cấp bậc cơ sở, nếu anh cũng làm theo quy củ đó, đến tuổi như anh căn bản không lên nổi vị trí hiện tại, vậy thì Lê Thị cũng sẽ không được như bây giờ. Như em, căn bản không phải là đi cửa sau, em là chỉ sử dụng nguồn tài nguyên hiện hữu một cách hợp lý. Em cảm thấy thực lực của mình không đủ, muốn rèn luyện, từ ở dưới mới từ từ lên trên. Nhưng em nghĩ lại xem, cấp trên hiện tại của em có năng lực hơn hay là anh có năng lực hơn? Đương nhiên là anh rồi. Tiêu Dĩ Thư thấy đáp án này chẳng cần, nghĩ cũng biết. Vậy em cảm thấy đối phương có thể dạy nhiều thứ cho em hơn hay là anh dạy nhiều thứ cho em hơn? Anh có thể dạy em tất cả mọi thứ, không giữ lại một điều gì, đây là đi cửa sau à? Không phải, mà là em có một con đường tắt để học hỏi nhanh hơn, vậy tại sao em phải bỏ gần tìm xa? Nhưng mà, Tiêu Dĩ Thư vẫn cảm thấy không ổn lắm. Tiểu thư, em không còn là một người nữa, em đã kết hôn với anh, em phải coi Lê Thị là sự nghiệp của chính mình. Nó không chỉ là của anh và ba, em cần phải có trách nhiệm với nó. Anh hy vọng những điều em cống hiến không chỉ giới hạn ở bậc cơ sở, phải đứng càng cao mới có thể càng cống hiến nhiều hơn. Em cứ tiếp tục làm công việc hiện tại sẽ không có lợi ích gì cho bất kỳ người nào, công việc đó ai ai cũng làm được. Anh cần một người có thể giúp anh phụ trách công ty và còn đáng để anh tin tưởng. Em không được đâu. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy Lê Cẩn càng nói càng nghiêm trọng, cậu chỉ là một viên chức nhỏ, làm sao có thể đột nhiên làm công việc của người phụ trách được? Em vẫn chưa có đủ năng lực đó. Tất nhiên không phải là anh muốn em làm công việc phụ trách ngay bây giờ, điều đó nằm ngoài khả năng, người khác cũng sẽ có ý kiến. Lê Cẩn lùi trước một bước. Trước hết em cứ làm trợ lý cho Kiều Lạc đi, cậu ta mới chỉ có 2 trợ lý, số lượng không đủ, cậu ta có năng lực xuất chúng, nhất định có thể dạy em rất nhiều thứ. Công ty phát triển càng lúc càng nhanh, anh càng cần có người tin tưởng đảm nhiệm những chức vị cao. Những người của Lê Gia quá ít, rất nhiều vị trí quan trọng đều do người ngoài đảm nhiệm. Nếu anh có em trai, em gái, dù chúng nó còn đang đi học, không biết cái gì hết, anh cũng sẽ sắp xếp cho chúng nó một vị trí trong công ty, tuyệt đối không để chúng nó làm từ cấp bậc cơ sở, như thế là lãng phí thời gian. Tiêu Dĩ Thư nghe xong mà lờ mờ, cậu không phản bác được câu nào dưới sự tấn công một loạt lý lẽ của Lê Cẩn. Cậu cũng hiểu cách nghĩ trước đây của mình có phần hạn hẹp, bảo thủ quá mức sẽ khuyết thiếu sáng tạo, quả đúng là đi theo Lê Cẩn sẽ học được mọi thứ rất nhanh. Vậy cứ nghe theo anh đi, cho nên Tiêu Dĩ Thư cứ đáp ứng trong mơ hồ như vậy. Kế hoạch thành công, Lê Cẩn lặng lẽ nắm tay trong lòng. Mình đúng là tài giỏi quá mà, ba hoa mấy câu mà đã lừa được tiểu thư lên tầng 35 rồi. Thật ra Lê Cẩn toàn là nói nhăng nói cuội cả thôi, anh cũng không muốn Tiêu Dĩ Thư phải làm công việc nào đó quá vất vả. Nếu Tiêu Dĩ Thư thực sự thích làm việc, anh không phản đối là được. Với người mà anh tin tưởng nhất, bất kể chuyện gì cũng có thể yên tâm giao cho cậu. Mục đích chính của Lê Cẩn chính là để Tiêu Dĩ Thư lên tầng 35, sau đó là anh có thể chân chính yêu đương trốn văn phòng rồi. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, hai người đều có thể ở bên nhau ngọt ngào như mật. Tốt nhất là còn có thể cosplay văn phòng nữa. Ôi mẹ ơi, mới chỉ nghĩ thôi mà đã chảy nước miếng rồi. Vì thế, việc thuyên chuyển công tác cứ được quyết định như vậy. Ngày hôm sau, Tiêu Dĩ Thư bắt đầu đi làm lại, nhưng mới đến công ty được một lúc đã thu dọn đồ đạc, tài liệu trên bàn làm việc của mình. Hà Nhã và mấy đồng nghiệp còn tưởng cậu muốn nghỉ việc tạm thời, chẳng lẽ bị bệnh quá nặng, sau này không thể đi làm nữa, hay là lại tìm được một công việc khác tốt hơn nên sắp chuyển đi rồi. 10 phút sau, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, đồng nghiệp của bọn họ, một chức viên nhỏ nhoi, bình thường mới vào làm nửa năm ở tầng 20, giờ được thăng chức lên tận tầng 35, lại còn là trợ lý của đặc trợ Kiều. Chuyện này không khoa học, hoàn toàn không hợp lý, rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ là bởi bị bệnh? Hiện giờ bị bệnh mà có phúc lợi tốt như thế sao? Vậy thì chúng tôi muốn bị bệnh lắm. Sắc mặt Hà Nhã hơi kỳ quái, cô nhủ thầm trong lòng, lúc mới quen Tiêu Dĩ Thư thấy cậu vào bằng cửa sau, cứ tưởng là có bối cảnh, còn tưởng một mục tiêu của mình, nhưng sau khi hỏi rõ ràng 8 đời tổ tông ra, không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt, cho nên không thèm để mắt đến nữa. Bây giờ đột nhiên Tiêu Dĩ Thư được thăng chức, chẳng lẽ thật sự có bối cảnh, còn là một nhân vật lớn trong công ty? Mình đúng là thất sách. Trước kia chỉ tưởng bối cảnh là thân thích, không nghĩ tới bạn bè. Lúc trước ở chung không tạo dựng quan hệ tốt, giờ người ta đi rồi, không còn kịp nữa đâu. Trong sự hâm mộ ước ao của mọi người, Tiêu Dĩ Thư cười nói sẽ mời mọi người đi ăn một bữa. Lúc này mọi người mới thoải mái một chút, dẫu sao cũng vẫn có chút lương tâm. Wow, Tiêu Dĩ Thư, nhẫn của cậu đẹp thật đấy. Là thật hay là giả vậy? Một đồng nghiệp nữ giúp Tiêu Dĩ Thư thu dọn đồ đạc phát hiện ra chiếc nhẫn kết hôn bằng ngọc thạch trên tay trái của cậu, hơi tò mò. Sao lại đeo ngón áp út? Cậu kết hôn rồi. Đồng nghiệp nữ này vừa nói xong, mọi người đều hiếu kỳ, cùng nhìn về phía tay trái của Tiêu Dĩ Thư. Không thể nào, nhanh như thế ư? Lúc trước đâu thấy cậu đeo. Hai hôm nay không phải cậu kết hôn chứ? Còn nói dối là nghỉ bệnh, giỏi thật đấy. Mọi người bắt đầu hóng chuyện, không ngờ Tiêu Dĩ Thư lại kết hôn trong im lặng như thế. Hà Nhã có nghiên cứu một chút về đá quý, cô nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn một lúc rồi lên tiếng hỏi. Tiêu Dĩ Thư, nhẫn của cậu rốt cuộc là thật hay giả vậy? Nếu chất ngọc này là thật, ít nhất cũng cả mấy chục vạn. Thậm chí là trên 100 vạn cũng nên. Một viên chức bình thường sao có thể đeo được thứ tốt thế này, trong khi gia cảnh thì như thế. Những người khác không biết giá trị của đá quý, nhưng nghe Hà Nhã nói vậy cũng giật mình. Vậy thì đắt quá. Tất cả mọi người đều không tin nổi, có người cười nói. Chắc là hợp chất thôi, hoặc không phải là loại quý giá đâu, loại nhẫn mấy chục vạn. Đó là cái mà Lê Tổng của chúng ta đeo. Những người khác cũng thấy cách giải thích này khá hợp lý, một người khác nói chen vào. mà cũng phải nói nhẫn của Tiêu Dĩ Thư trông giống nhẫn của Lê Tổng thật. Nói linh tinh gì thế, cái nhẫn nào mà chẳng giống nhau, trùng hợp hai cái đều màu lam, nên mới thấy giống thôi. Không một ai tính đến khả năng Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn yêu nhau kết hôn cả. Tiêu Dĩ Thư đứng bất động. Lúc này cậu không nên nói gì có vẻ là tốt hơn nhỉ. Mà dù có nói ra chắc cũng không ai tin đâu. Không biết chừng mọi người còn tưởng cậu bị tâm thần nữa ấy chứ. Tiêu Dĩ Thư thừa nhận đã kết hôn. Mọi người còn ồn ào một trận. Nói rằng mời đi ăn cơm không thể qua loa được. Không mời người ta đến uống rượu mừng thì cũng thôi. Nhưng phải khao mọi người một bữa thật hoành tráng. Cuối cùng mọi người hẹn nhau tối nay đi liên hoan một nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở gần công ty. Chúc mừng Tiêu Dĩ Thư kết hôn và được thăng chức. Nửa tiếng sau, Tiêu Dĩ Thư mang đồ đạc của mình lên tầng 35, kêu Lạc phái một trợ lý của mình là Châu Vệ đến dẫn đường cho cậu. Lúc đi ngang qua phòng thư ký, Tiêu Dĩ Thư gặp một người mà cậu không hề muốn gặp chút nào. Hạ Yên. Tiêu Dĩ Thư không muốn gặp Hạ Yên, bởi vì cậu biết Hạ Yên thích Lê Cẩn, cậu biết Hạ Yên xuất sắc, cứ nhìn thấy cô lại mặc cảm. Trong lòng rất khó chịu. Nhưng sự khó chịu đó không thể tùy tiện nói với Lê Cẩn được, tránh cho Lê Cẩn để ý đến Hạ Yên. Để rồi mình càng thêm ấm ức, nếu biến khéo thành vụng thì thật sự mình không có chỗ nào mà khóc mất. Về chuyện Hạ Yên làm việc ở tầng 35, Tiêu Dĩ Thư vẫn cảm thấy căng thẳng. Bây giờ cậu cũng lên tầng 35, cảm giác tốt hơn nhiều. May mà hôm qua đã đáp ứng với Lê Cẩn chuyện chuyển chỗ làm, dù sao nhìn thấy cũng tốt hơn là không nhìn thấy. Hạ Yên cũng giật mình, cô không ngờ mình sẽ gặp Tiêu Dĩ Thư ở tầng 35, không phải đang làm việc ở tầng 20 sao? Trông đối phương đang cầm nhiều đồ như thế kia, chắc là được chuyển lên đây. Không phải là bị bệnh sao? Bệnh đến nỗi Lê Cẩn phải ở nhà chăm sóc, nhưng giờ thì trông khỏe lắm mà. Hạ Yên đang não bổ rất nhiều thứ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cô đã có phán đoán về tình huống hiện tại. Nhất là Tiêu Dĩ Thư nghe được tin đồn về cô và Lê Cẩn, sau đó giả vờ bệnh nặng để Lê Cẩn đau lòng, rồi nhân cơ hội xin Lê Cẩn lên tầng 35 để tiện theo dõi cô. Quả nhiên tên Tiêu Dĩ Thư này rất thủ đoạn, một người đàn ông mà lại vô liêm sỉ như vậy cũng hiếm thấy thật, năng lực thế kia mà cũng đòi lên tầng 35. Là phụ nữ mà thủ đoạn như thế thì cũng thôi, nhưng nếu là đàn ông thì đúng là chẳng ra làm sao, đúng là làm người ta phải khinh thường. Tiêu tiên sinh, chào anh. Tuy rằng trong lòng Hạ Yên rất khinh bỉ Tiêu Dĩ Thư, nhưng ngoài mặt thì vẫn thân thiện chào hỏi cậu. Chào cô, Hạ Tiểu Thư. Tiêu Dĩ Thư cũng mỉm cười chào hỏi Hạ Yên, không hiểu tại sao cậu luôn cảm thấy ánh mắt Hạ Yên nhìn cậu có vẻ khinh thường. Hạ Yên, cô quen cậu ấy. Đang lúc Hạ Yên nói chuyện gì đó, trùng hợp Thái Tiểu Linh đi ra khỏi văn phòng, cô nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư thì hai mắt sáng lên. Đây không phải là nhân viên cơ sở mà lần trước bị vu oan nên được Lê Cẩn đích thân tiếp đón sao? Trong ngoại hình thanh tú khiến người ta rất yêu thích, sao một thiên kim đại tiểu thư như Hạ Yên lại quen cậu ta? Hạ Yên nhìn vẻ mặt của Tiêu Dĩ Thư một chút rồi cười nói. Trước đây đã từng gặp một lần. Cô không thể tùy tiện công khai quan hệ giữa Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư được. Cô không muốn để người khác biết chuyện Lê Cẩn đã kết hôn, nếu vậy thì tình cảnh của mình trong công ty sẽ rất xấu hổ. Tuy không biết tại sao Lê Cẩn phải giấu giếm chuyện kết hôn, nhưng cô rất hài lòng về điều này. Có lẽ Lê Cẩn cũng cảm thấy chuyện này chẳng vẻ vang gì cũng nên. Sao lại lên đây vậy? Không phải là bị oan nữa chứ? Thái Tiểu Linh hi hi ha ha trêu cậu. Châu Vệ trả lời thay Tiêu Dĩ Thư. Từ hôm nay trở đi, cậu ấy sẽ làm việc ở tầng 35, làm trợ lý cho đặc trợ kiều của tôi và tưởng y y, số người không đủ mà. Wow, Thái Tiểu Linh há hốc miệng. Đây gọi là một bước lên trời đó, cậu thật lợi hại. Tốc độ phi thăng thật đúng là không tưởng, ngoại trừ công lao quét dọn ra, những người làm việc ở tầng 35 đều là tinh anh trong tinh anh đấy. À không đúng, dù chỉ là lao công quét dọn, nhưng tố chất chuyên nghiệp thì khác hẳn với những lao công ở tầng dưới đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.